Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả: Thử Ninh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22, tình địch gặp mặt. Đúng lúc Liễu Thiện thiền sư bị bệnh, mời làm việc rất nhiều danh y. Bệnh tình vẫn không có gì tiến triển. Vệ Đàn Sinh liền đem Ngô Hoài Phỉ giới thiệu cho chính mình sư phụ. Thỉnh nàng đến trong chùa cho Liễu Thiện thiền sư chữa bệnh. Tích Thúy có chút nhức đầu. Công lược một người cùng công lược một cái tâm có thuộc người. Khó khăn hệ số căn bản không phải một cái lượng cấp. Vệ Đàn Sinh đã muốn đối Ngô Hoài Phỉ đơn phương sinh ra hảo cảm hơn. Muốn khiến cho hắn người như thế di tình biệt luyến. Tích Thúy tự giác còn chưa lớn như vậy mị lực. Tích Thúy buồn rầu thì phía sau lại truyền tới Ngô Hoài Phỉ thanh âm. Hào, Tích Thúy xoay người, mắt cá chân đã muốn nhường buông xuống quần lụa mỏng cho ngăn trở. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một chỉ kiều đầu mây lý. Đa tạ lang quân, cử thủ chi lao, không cần nói đến, có thể là bởi vì bị Ngô Hoài Phỉ lầm nhận thức thành Cao Khiên nguyên nhân. Vì không sụp đổ Cao Khiên nhân thiết, Tích Thúy bắt trước Cao Khiên kia cổ lạnh như băng khốc ca khí chất. Nói liên tục tiếng đều chìm không ít, Ngô Hoài Phỉ thử thăm dò đứng lên, sơ không đứng vững, hoàn hảo Tích Thúy tay mắt lanh lẹ một phen đỡ nàng. Không có việc gì đi, thiếu nữ lắc đầu, nhẹ nhàng mà tránh khỏi tay, chỉ chốc lát nữa liền hảo. Tích Thúy khom lưng đem nàng con kia hòm thuốc nhặt lên, đưa tới trên tay nàng. Ngô Hoài Phỉ tiếp nhận hòm thuốc, tò mò hỏi, Cao Lang Quân cũng phải đi Không Sơn Tự? Có một số việc, người chật chân đến, không như ta cùng nhau. Tích Thúy nói, dọc theo đường đi ta còn có thể chiếu cố một hai. Ngô Hoài Phỉ cũng là không ngại ngùng. Như thế, vậy liền đa tạ Lang Quân. Tích Thúy không có nhìn thấy của nàng thương thế, nhưng theo Ngô Hoài Phỉ đi đường tư thế xem ra, xác nhận xoay bị thương so sánh nghiêm trọng. Sơn đạo dài lâu, bên cạnh thiếu nữ mỗi đi một bước, thân hình liền hơi chậm lại, cố tình nàng lại không nói một tiếng, xinh xinh chịu xuống dưới. Cao Di Ngọc không chỉ lớn thiên nam tính thay đổi, ngay cả khí lực cũng so cái khác cô nương lớn hơn nhiều. Gặp tiểu nữ hài im lặng ẩn nhẫn bộ dáng, Tích Thúy cuối cùng là nhìn không được. Cách sơn môn còn có rất dài một đoạn đường, mắt thấy nàng như vậy chịu đựng cũng không phải biện pháp. Tích Thúy có hơi hạ thấp người, ý bảo nói, ta cõng ngươi đi lên. Ngô Hoài Phỉ ngạc nhiên, lập tức phản ứng kịp, lễ phép cự tuyệt nàng, đa tạ lang quân hảo ý, nhưng ta có thể đi lên, nay chung quy tại lễ không hợp. Tích Thúy, nhường ngươi một người như thế đi lên, sợ là muốn đi đến trời tối, hôm nay trên sơn đảo cũng không có người bên ngoài, không cần lo lắng sẽ có người bên ngoài nhàn thoại, ta chỉ là vì báo đáp lần trước ân cứu mạng của ngươi. Giúp đỡ ân nhân cứu mạng đoạn đường. Tích Thúy nghiêng mặt, vẫn là nói nương tử càng nặng những này nghi thức xã giao. Thanh niên trước mặt nghiêng đầu, tiếng nói lãnh đạm trung ẩn hàm một tia thân thiết. Chẳng biết tại sao, lúc trước chứng kiến sắc bén mặt mày, nay vừa thấy, lại nhu hòa không ít. Giống như một cong lãng nguyệt treo cao, giống như có chỗ nào không giống. Ngô Hoài Phỉ do dự trong chốc lát, hai hơi lạnh cánh tay vòng thượng Tích Thúy cổ, một trận đạm mà xa xăm dược hương truyền đến, đã có trước ông Vệ Đàn Sinh kinh nghiệm, hơn nữa Cao Di Ngọc trời sinh khí lực đại, Tích Thúy cõng cũng không tốn sức. Ngô Hoài Phỉ thật khẩn trương, nàng toàn thân cương ngạnh, không dám gần sát thân mình của nàng. Ngay cả hô hấp đều bị ép tới phá lệ nhẹ mà chậm. Nàng học thầy thuốc, Tích Thúy vốn đang có chút bận tâm Ngô Hoài Phỉ có thể phát giác nam nữ thân hình sai biệt. Nhưng phía sau thiếu nữ lại vô tri vô giác, sớm đã suy nghĩ viễn vong. Đến sơn môn trước, Tích Thúy đem nàng buông xuống đến thời điểm, nàng còn có chút ngây người. Thẳng đến Tích Thúy hô một tiếng, nàng mới bỗng nhiên hồi thần. A nga, vội vội vàng vàng nhảy xuống, đỏ ửng nhanh chóng theo cổ bò lên hai má. Trong sách bình tĩnh dịu dàng nữ nhân vật chính, lúc này thậm chí có điểm không dám nhìn thẳng nàng. Chẳng biết tại sao, Tích Thúy thế nhưng loáng thoáng nhìn ra một điểm thiên nhiên ngốc khí chất. Ngô Hoài Phỉ hơi có chút ảo não. Ôm, xin lỗi, nhưng vào lúc này, một đạo trong sáng như buông phong suối vô vận giọng nam đột nhiên chặn ngang vào giữa hai người. Cắt đứt Ngô Hoài Phỉ lời nói. Ngô nương tử, Tích Thúy nhìn lại, vệ đàn sinh đang đứng tại sơn môn trước, mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn hai người. Hắn áo cà sa làm phong, trên mặt ngậm mạt lễ phép mỉm cười. Trên cổ tay Phật Châu tại gió núi trung véo von rung động. Tích Thúy, không khí có chút cổ quái, giống như đình trệ. Tích Thúy đang xem vệ đàn sinh cũng tại xem nàng. Ánh mắt của hắn không tránh không né, khóe môi nhẹ dương, phong mãn cổ tay áo, trông chi phiêu phiêu dục tiên. Nàng cùng hắn đều không nói gì, trầm mặc về phía đối phương đi chú mục lễ. Tuy rằng nghĩ tới rất nhiều giống gặp lại tình hình, Tích Thúy lại không nghĩ rằng sẽ là ở loại này giống như bắt kẻ thông dâm dưới tình huống gặp mặt. Cổ quái không khí chung quy nhường Ngô Hoài Phỉ phá vỡ. Vệ tiểu sư phụ, Ngô Hoài Phỉ mở miệng, vệ đàn sinh theo sát sau động, hắn thu hồi ánh mắt, trên mặt lộ ra đạm nhạt ý cười. Ta thấy Ngô nương tử vẫn không đến, cảm thấy có chút lo lắng, liền đến sơn môn tiến đến xem. Xin lỗi, nhường ngươi đợi lâu, ta không có chuyện gì. Tiểu sư phụ quá mức khách khí, không cần tại sơn môn trước đợi. Nương tử là ta riêng mời tới. Vệ đàn sinh không hề xem Tích Thúy, cười nói, tự nhiên do ta gánh nặng khởi nương tử an nguy. Ngô Hoài Phỉ xách hòm thuốc, tiến lên hai bước, trực tiếp bước vào chính đề. Không biết tôn sư này ở nơi nào, tiểu sư phụ có thể hay không mang ta đi xem. Ta này liền dẫn nương tử đi. Ngô Hoài Phỉ nhìn về phía Tích Thúy. Cao lang quân, ta còn muốn vì thiền sư xem bệnh. Đi trước một bước, Tích Thúy, thỉnh. Vệ đàn sinh nhìn hắn đột nhiên cong môi cười. Vị này chính là cao thí chủ. Không nghĩ đến sẽ bị đột nhiên đề cập. Tích Thúy thấp giọng nói. Mỗ họ Cao, tên một chữ một cái khiên tự. Bất quá, hắn là thế nào nhận được cao khiên? Theo lý thuyết, không có nàng hồ điệp hiệu ứng. Lúc này vệ đàn sinh cho cao khiên trước hẳn là còn chưa từng chân chính gặp qua một mặt. Chẳng lẽ nói, thật là tại tìm hiểu tình địch sao? Cái này suy đoán nhường Tích Thúy cảm thấy có chút buồn cười. Bởi vì nàng tồn tại, mấy ngày hôm trước vệ đàn sinh gặp qua nàng cùng cao khiên một mặt. Nếu như kể từ khi đó, hắn liền đối cao khiên chứa vài phần tâm tư. Tích Thúy không quá xác định vệ đàn sinh có hay không có nhận ra nàng là hàng giả. Nhưng nhìn hắn ánh mắt, tựa hồ nhìn không ra cái gì khác thường. Giống như hoàng chân núi ao hồ, trong sáng có lưu ly quang sắc. Chỉ là, nàng tổng cảm thấy hắn có thể là nhìn ra. Hắn từ nhỏ liền thông minh, tại Biều Nhi Sơn khi phá lệ có thể nhẫn. Tiểu tăng họ vệ, pháp danh Tịch Không. Ở dưới chân núi khi liền từng nghe nói qua cao thí chủ tính danh. Hôm nay vừa thấy, quả thực khí vũ hiên ngang, không giống bình thường. Ta thấy tiểu sư phụ cũng là thần tư sướng bạt. Cao thí chủ khách khí, làm bộ hàn huyên hai câu. Vệ đàn sinh hướng nàng lược một gật đầu, liền dẫn Ngô Hoài Phỉ rời đi. Một ở phía trước, một tại sau, xa xa nhịp qua, giống như một đôi bích nhân. Tích Thúy lặng lẽ nhìn, đồng thời âm thầm định quyết tâm. Nàng từ hôm nay trở đi, nàng nhất định phải ý tưởng nghĩ cách tự tay chia rẽ chính mình lúc trước đứng CP. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.